Còn lại 8 chư cát thần nỏ pháo cán ra một cái, xoay người lên tới nóc vòng nhảy ra ngoài. Đồng thời trên bả vai hắn hồn đạo pháo không có bất kỳ tiếng nổ nào phát ra. Một đoàn ám ảnh trước khi hắn rơi xuống đất đã phương hướng bắc thành xì dạt, trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời đêm. Không có hồn đạo khí dò xét, hắn chuyến này đi căn bản là không ai có thể phát hiện. Vẻ mặt lạnh như băng của Mã Tiểu Đào mang theo tam trưởng lão, tướng trưởng lão, hai vị cường đại phong hào đấu la đã phóng lên cao, hướng bắc thành phương hướng đi tới. Tuy là phòng ngự là tố trọng yếu, cho nên cho dù là Mã Tiểu Đào vào lúc này cũng không có thể điều đi tam huynh đệ Trung Lì, chỉ có thể là trước khi xuất phát dặn dò bọn họ trông chừng Thủy Lão. Đang ở thời điểm Nhật Thăng Thành bên trong một mảnh hỗn loạn, không có ai chú ý tới, ở tường ngoài Nam Thành, một người đang lặng lẽ ở chỗ này, cả người lặng lẽ biến mất trong sông nước. Hoặc Vũ Hạo là mượn trời cao dò xét hồn đạo pháo, bị chư cát thần nỏ pháo tập thể phá mất đi cơ hội lớn, từ trên tường thành chạy ra ngoài. Hắn sử dụng phương thức như cũ là dùng tinh thần lực phong bế hồn lực. Hơn nữa, trước đó dùng cực chi chỉ bằng rơi xuống tự thân nhiệt độ. Sử dụng cực chi chỉ bằng rơi xuống nhiệt độ thấp. Cứ như vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn, bất kỳ hồn đạo khí nào đối với hắn cũng là mất đi hiệu lực. Dĩ nhiên, trong đoạn thời gian này, hắn thực lực bản thân giảm xuống đến thấp nhất. Vượt qua tường thành, bằng vào hoàn toàn thân thể lực lượng là hồn đế cấp bậc, hơn nữa tinh thần lực hoàn thành tinh thần quấy nhiễu, vô kinh vô hiểm ra khỏi thành, gục ở bờ sông, chậm rãi khôi phục hồn lực của mình. Cho đến khi phía bắc ngoài thành kia cấp 8 định giả bộ hồn đạo đạn pháo mang đến tiếng nổ lớn kinh khủng, hắn đối với thân hồn lực phong ấn đã giải trừ, lúc này mới lặng lẽ lặn vào trong nước tìm được cửa vào thủy lao, sau đó chui đi vào. Lần này có thể không còn là tinh thần thân thể mà là bản thể, một khi tiến vào cũng không phải là bọn họ dễ dàng rời đi. Hoặc Vũ Hạo đầu tiên là dùng tinh thần lực dò xét một chút tình huống bên trong thủy lão. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một vị hồn đạo sư kia trong cơ thể sinh động hồn lực ở cửa. Có lẽ thể lực của bọn họ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có lực đánh một trận. Một cái tay bắt được thủy lão lối vào song sắt, một cái tay khác hướng sông đào bảo vệ thành trong nước lăng không ấn xuống. Một tầng băng bích sắc quang mang tùy theo từ trên người Hoắc Vũ Hạo bay lên. Tiểu Tuyết Nữ lặng lẽ hiện ra ở bên cạnh hắn. Hiện tại Tiểu Tuyết Nữ nhìn qua đã là đại hài tử, bộ dáng chừng 8-9 tuổi. Cực độ lạnh lẽo trong khoảnh khắc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phía ngoài sông đào bảo vệ thành, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đồng lại. Tiểu Tuyết Nữ hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, trong nước nhẹ nhàng giật mình liền chui vào đến chỗ sâu nước sông. Có Tuyết Nữ ở chỗ này, căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo làm gì nữa. Hắn vung tay phải lên, ám kim cùng chảo bắn ra, không có phát ra tiếng động gì, chặt đứt lưới sắt trước mặt. Cực chí chỉ bằng uy năng thi triển, vừa đúng tự như thủy lao bên trong nước sẽ không hướng ra phía ngoài chảy xuôi giống nhau. Lúc này nhiệt độ lạnh vô cùng kia cũng sẽ không truyền vào. Nếu không, bên trong thủy lao còn tin cũng đông cứng, sẽ có thể xảy ra vấn đề lớn. Lặng lẽ chui vào trong nước, tới lui tuần tra. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài, khuếch tán ra tinh thần dò xét, dần dần đem trọn Thủy Lào bao trùm. Lúc này, Tà Hồn Sư bên trong cửa Thủy Lào, tâm tình cũng có chút khẩn trương. Tà Minh Đệ Trung Ly cũng tụ tập ở chung một chỗ, cũng chính là lối vào. Bọn họ vô luận là như thế nào cũng tưởng tượng không tới. Ở Nam Thành, trên đầu thành, nhiều hồn đạo ý do xét như vậy, dưới sự giám thị, sẽ có người từ sông đào bảo vệ thành trong nước trả vào. Ở trong lòng bọn họ, nước sông, nhưng vẫn là có diệt hồn tán kịch độc. Hồn sư, nếu là bơi lội bên trong, rất nhanh, hồn lực sẽ tản mất. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực cố ý tránh được Tam Huynh Đệ Trung Ly. Ngay cả chỗ bọn họ đến, ở vị trí hai bên con tin, cửa cũng không có bao trùm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần tuyệt đại đa số con tin bị báo cho đến cũng đầy đủ. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc Vũ Hạo ý niệm thông qua tinh thần dò xét, nhanh chóng truyền vào trong ý thức con tin. Tinh thần giả bộ suy yếu, con tin nhất thời rung lên. Trên thực tế, bọn họ ở hồn lực khôi phục sớm đã có chút ít kìm nén không được. Nơi này, Tà Hồn Sư số lượng mặc dù không ít, nhưng so sánh số lượng thì không coi vào đâu. Lúc trước còn có hai vị Tà Hồn Sư phong hào đấu la ở, bọn họ còn kiêng kỵ một chút. Nhưng lúc này, Tà Hồn Sư số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải những năm kia, trưởng giả cửa áp chế, sợ rằng con tin sớm không nhịn được. Bị tam áp ở chỗ này mấy tháng thời gian, bọn họ trong lòng nghẹn vì buồn bực. Hoặc Vũ Hạo cũng không nói cho mọi người cái gì tín hiệu động thủ, bởi vì căn bản là không cần nói. Tại Nam Thành thành tường, sở hữu tuần tra binh sĩ cửa lúc này ánh mắt cũng quang hướng Bắc Thành phương hướng. Bên kia dâng lên lấp lánh kim quang, cho tới giờ khắc này mới dần dần rơi xuống. Đông thành tường hòa Tây thành tường mơ hồ đều có ánh lửa ngất trời. Từng tiếng nổ tung kịch liệt làm Nam Thành bên này không khí cũng trở nên bị đè nén. Rất nhiều sĩ binh cũng ở trong lòng âm thầm thêm may mắn. May là bọn họ bên này còn không có xảy ra vấn đề gì. Nhìn cái gì? Nhanh lên! Tất cả vào vị trí làm việc! Một thanh âm nghiêm nghị đột nhiên vang lên, khi hắn quát mắng bọn lính vội vàng trở lại vị trí của mình. Doanh trưởng, ngài mau đến xem là cái gì. Một gã binh sĩ chịu trách nhiệm dò xét hồn đạo ý đột nhiên kinh hồ. Hả? Doanh trưởng vội vàng bước nhanh tới. Nói mau. Doanh trưởng có hồn lực ba động, nhưng là căn bản không có bóng người xuất hiện. Tên lính kia chỉ hồn đạo màn ảnh trước mặt mình. Ở trên màn ảnh hồn đạo, tảng lớn màu xanh biếc sóng gợn nhấp nhô, biểu hiện ra phi thường cường liệt. Hơn nữa, diện tích thật lớn hồn lực ba động. Đây là... Doanh trưởng kia có chút kinh hoàng. Lập tức nhìn những thứ hồn đạo khí dò xét chung quanh một chút, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, cũng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn tại. Doanh trưởng, ngài mau tới đây. Bên kia, một tên binh lính lại kêu lớn. Tình hình thế nào? Doanh trưởng bước nhanh chạy tới. Sĩ binh chỉ lên màn ảnh trước mặt, trợn mắt há hốc mồm. Nhiệt năng hồn đạo khí của ta thật giống như xảy ra vấn đề. Nó biểu hiện ta phía dưới mặt đất nhiệt độ đang điên cuồng rơi xuống, Điều này sao có thể? Mặt đất nhiệt độ điên cuồng rơi xuống ư? Doanh trưởng kia vội vàng thăm dò hướng dưới thành nhìn lại. Một đạo hồn đạo ánh đèn cũng theo hắn thăm dò, tùy bên cạnh Sĩ Bình theo tới. Một tiếng kêu chói tai vang lên. Địch tập kích! Sông đào bảo vệ thành, làm sao vô duyên vô cớ lại đóng băng? Hắn tự thân cũng là một danh hồn sư, có thể nghĩ đến khả năng cũng chỉ có hồn sư mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh người như vậy. Đáng tiếc, hắn phát hiện quá muộn. Trong thủy lao, thời điểm tiểu tuyết nữ lặng lẽ trở về trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hai tròng mắt hắn cũng tùy theo sáng lên. Đã đến lúc! Thân thể hơi chấn động, sau lưng hồn đạo khí đẩy mạnh xuống phía dưới phun ra, kéo thân thể Hoắc Vũ Hạo hạ xuống, từ trong mặt nước vọt ra. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng tà hồn sư đang thảo luận phía ngoài. Tình huống tam huynh đệ trung ly cũng là như vậy. Năm cái hồn hoàn trước sau từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo dâng lên, càng thêm hấp dẫn chú ý của đối thủ. Năm cái hồn hoàn lóng lánh này tất cả đều là huyết sắc hồng quang. Hồn hoàn thứ ba hào quang tỏa sáng, một tầng bạch quang trong nháy mắt từ trên người Hoắc Vũ Hạo mở ra. Quần thể suy yếu. Ngay tại lúc này, Hoắc Vũ Hạo quần thể suy yếu vừa phát ra, trên trán hắn vận mệnh chi nhãn cũng tùy theo mở ra, đang hướng ra phía ngoài kia gieo sắc bạch quang, trong nháy mắt tăng cường mấy cái cấp bậc, đem toàn bộ tà hồn sư bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo tay trái trên không trung dùng sức nắm chặt, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Nhật Thăng Thành dù sao chỉ là một mô hình nhỏ thành thị, bố trí trước mắt đều chỉ là vì hấp dẫn nguyên trúc đấu la đại lục Tam Quốc phái người tới cứu viện Bình, không thể nào đặc biệt, vì thế giả cố thành tường. Vì vậy, làm thành tường cách đó không xa, sông đảo bảo vệ thành nước nổ bung, nam thành tường bên này bị triệt để dao động. Trong thủy lao, vàng phất núi dao động địa chấn, kịch liệt nổ vang cùng Hoắc Vũ Hạo từ trong nước lao ra, đó là tín hiệu tốt nhất. Từng đạo quang mang chưa phát sáng, bị giam áp mấy tháng, còn tin chịu không biết bao nhiêu khổ cực, rốt cục bộc phát. Sở hữu lao lùng đều ở sau một khắc trở nên phá thành mảnh nhỏ. Còn tin mới lao ra, đại lượng hồn kỹ công kích từ xa hướng những tà hồn sư đó bao trùm đi qua. Mà lúc này, trong lúc núi dao động địa chấn, thanh tường đã bắt đầu sụp đổ. Ở xa thủy lao, cũng chính là Hoắc Vũ Hạo tiến vào bên kia, đã có ra khỏi miệng bị toạc đi ra ngoài. Tất cả cũng dựa theo kế hoạch Hoắc Vũ Hạo tiến hành hoàn mỹ. Trong những con tin này, có chút ít hồn sư cũng không chỉ là đại biểu học viện, tông môn dự thi học viện, còn có một ít là lão sư, dẫn đầu tông môn cường giả. Trong những người này cũng không thiếu thất hoàn, bát hoàn tồn tại. Mười mấy tên tà hồn sư ở đợt thứ nhất oanh kích đã bị giết chết mấy người. Tam huynh đệ trung ly mặc dù hoàn toàn không rõ tại sao những người này khôi phục năng lực chiến đấu, nhưng điều bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là nhanh chóng rút lui. Nếu không, nhất định sẽ bị những người này xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, cách nam ngoài thành hơn 10 dặm. Từ Tam Thạch đứng ở một chỗ núi nhỏ, dõi mắt trông về phía xa, nhìn phương hướng Nhật Thăng Thành. Từ Nhật Thăng Thành truyền tới tiếng nổ vang, hiện ra hành động lần này đã toàn diện phản động. Bọn họ đang đợi tín hiệu hành động bước kế tiếp. Động, đông, tây, hai bên hồn đạo sư đoàn chú chát bình lực lượng đã điều động. Thái đầu hẳn là đắc thủ. Kinh Tử Yên cầm lấy một cái tiểu nghi khí loay hoay. Từ Tam Thạch gật đầu một cái. Quý Tuyệt Trần đứng ở bên cạnh Kinh Tử Yên, hắn đã khôi phục nét lạnh lùng thường ngày, trong tay phải nắm chặt cái chuôi thẩm phán chi kiếm kia. Nam thành ngoài thành đóng quân như cũ, không có động tĩnh. Xem ra bọn họ là nhận ra lệnh, vô luận lúc nào cũng không thể tự ý nghỉ việc. Chúng ta là không phải bắt đầu hành động. Kinh Tử Yên hướng Từ Tam Thạch hỏi. Từ Tam Thạch lắc đầu. Chờ một chút, chờ Vũ Hạo bên kia phát động đã. Ừ. Kinh Tử Yên gật đầu. Từ Tam Thạch hai mắt nhắm lại, tự hồ như vậy tiến vào đến trạng thái minh tưởng ở chung quanh thân thể của hắn. Bắt đầu có khí lưu màu đen nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Ba người kia cũng không khỏi rời xa mấy phần. Hoặc Vũ Hạo cũng không để cho bọn họ chờ lâu. Một lát sau, đến từ chính Nam Thành sông đào, bảo vệ xuất hiện. Chuẩn bị động thủ, mọi người tiến vào vị trí chỉ định. Từ Tam Thạch trầm giọng quát lên. Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên nhanh chóng chạy hướng Từ Tam Thạch trước người, cách đó không xa. Dưới chân Từ Tam Thạch, hai hoàng, hai tử, hai đèn, sáu cái hồn hoàn bay lên. Ở sau lưng của hắn, Khổng Lồ Quy Tà Huyền Vũ cũng tùy theo hiện lên. Nước sơn đen như mực, Huyền Vũ Thuẫn lặng lẽ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Từ Tam Thạch nhìn về phía không trung, Kinh Tử Yên thì vào lúc này lấy ra một vật hồn đạo khí khác. Kinh Tử Yên, bọn họ bên này lặng lẽ bắn hai kiện hồn đạo khí tiến vào không trung. Một cái chính là cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất phẩm không sai biệt lắm, do xét hồn đạo khí đặc biệt, chú ý nam ngoài thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn đóng quân. Đột nhiên xuất hiện địch tập kích, hơn nữa còn là Bắc Thành, Đông Thành, Tây Thành. Toàn diện địch tập kích. Nam Thành bên này trọng yếu nhất, nhiệm vụ chính là bảo vệ thủy lao. Bọn họ bên này hồn đạo khí dò xét vừa biến mất, lập tức biến thành hạt tử. Mặc dù bọn họ cũng đang chuẩn bị một lần nữa bắn, nhưng ở trên thời gian còn cần một lát. Tự nhiên không thể nào cùng Kinh Tử Yên đã sớm chuẩn bị xong so sánh. Từ trời cao, hồn đạo khí dò xét ở ngoài. Kinh Tử Yên bắn một vật hồn đạo khí càng thêm kỳ quái. Ngay cả nàng cũng không biết vật kia là vật gì. Đồ vật kia thể tích rất lớn, chiều dài chừng 5 thước. Là bọn hắn lần này đến đây mang nhất thể tích lớn hồn đạo khí. Toàn thân, hình dáng giống như là một cái đại tán một loại. Nhất thời, nơi xa không trung sáng lên, cái đại tán kia mở ra. Đường kính đến gần 10 thước, khổng lồ tán mặt mở ra, tán ra một bạc quang mang chói lọi. Một đạo cũng không mãnh liệt, cũng không có bất kỳ lực công kích quang thúc. Trong nháy mắt, rơi vào Nam Thành, ngoài thành. Khoảng cách từ Tam Thạch, bọn họ không tới 20 dặm. Thời điểm đạo quang thúc này xuất hiện, chính là doanh địa bên này một mảnh hỗn loạn. phái ra một loạt viện binh mới, vừa lên đường chạy tới Nhật Tăng Thành. Mà cũng vừa lúc đó, từ Tam Thạch, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong tay Huyền Vũ Thuẫn giơ lên cao. Phía trên hồn hoàn thứ tư hào quang tỏa sáng, hồn đạo khí thứ hai tia sáng cũng bắn ra ngoài, lần này cũng là chiếu rọi ở Diệp Cốt Y. Ba người sở chiến cứ vòng tròn bên trong. Tử Tam Thạch tung người nhảy, nhảy vào đến trong đạo tia sáng này. Ngay sau đó, trong tay của hắn, Huyền Vũ Thuẫn hắc quang đại thịnh, tia sáng chợt lóe, hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Một gã thất kinh Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư, nhưng lại xuất hiện ở vị trí lúc trước, trực tiếp ngã xuống. Quý Tuyệt Trần trong tay làm sao thẩm phán chi kiếm một cái đơn giản nhất. Ngày sau đó, tia sáng lại là chợt lóe, Quý Tuyệt Trần hư không tiêu thất, từ Tam Thạch cũng là vừa trở lại. Trên bầu trời kia, cái cự đại tán hình tạng hồn đạo ấy là đường môn hồn đạo đường đường chủ Hiên Tự Bằng, đặc biệt vì Tứ Tam Thạch độ thân làm theo yêu cầu. Tên là kính tượng hồn đạo khí, có thể đem cảnh tượng phương xa thông qua đại tán mạch kính kia tiến hành hình vẽ lớn hơn, hiện ra ở trong mắt Tứ Tam Thạch. Nếu như Tứ Tam Thạch có huyền minh quy sát thuẫn, loại hồn đạo khí này đối với hắn mà nói dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là huyền minh quỳ sát thuẫn của hắn đã hoàn toàn tiến hóa làm Huyền Vũ Thuẫn nên không thể nào. Lúc này, nam ngoài thành trú trát hồn đạo sư đoàn chung, như cũ không có bao nhiêu người phát hiện. Quý Tuyệt Trần trống rỗng xuất hiện, mỗi chân chĩa xuống đất, hồn đạo khí chiếu rọi trên mặt đất. Chung quanh, hồn đạo sư phát hiện không đúng, lập tức liền quát hỏi. Quý Tuyệt Trần nhanh như tia chớp vọt tới trước, đem một gã hồn đạo sư bắt được, ném đi, ném vào trong quang vọng. Từ Tam Thạch vừa trở lại, liên tiếp ba lần đổi thành. Từ Tam Thạch, Kinh Tử Yên cùng Diệp Cốt Y cũng lấy phương pháp đồng dạng. Cứ như vậy, dưới tình huống ở khoảng cách hơn 10 dặm, mạnh mẽ xông vào nam ngoài thành hồn đạo sư đoàn chúng. Dĩ nhiên, sau khi loại tuấn di này hoàn thành, đối với hắn, hồn lực tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Hai cái tay đều nắm một cái bình sữa, lập tức bắt đầu cố gắng khôi phục hồn lực. Cho đến lúc này, doanh địa mới phát hiện không đúng. Trên bầu trời, kính tượng hồn đạo khí cũng đã bị Kinh Tử Yên khép lại. Đại lượng hồn đạo sư từ bốn phương tám hướng bên này xông tới. Xuất động thủ trước như cũ là kiếm gì? Cho dù là trong lòng đã có yêu say đắm, phương thức chiến đấu của hắn cũng không thay đổi. Trong tay, thẩm phán chi kiếm chỉ hướng không trung. Chân trái tiến lên trước nửa bước, xoay người, trường kiếm quét ngang. Vẻ thê lương hàn quang hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài gieo rắc. Những thứ kia đang mở ra tự thân hồn đạo khí, chuẩn bị phát động công kích. Hồn đạo sư chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo. Tiếp theo, trong nháy mắt, mất đi trì giác. Diệp Cốt Y đứng sau lưng Quý Tuyệt Trần, nàng nhìn chính là rõ ràng nhất. Quý Tuyệt Trần một kiếm quét ngang, kiếm quang trùng điệp lạnh thấu xương, quét ngang trăm mét, có ít nhất vượt qua 30 tên hồn đạo sư cấp 3, cấp 4 toàn bộ bị chém ẻo. Thật là đáng sợ. Diệp Cốt Y sau lưng một trận rét run. Nàng có thể hoàn toàn hiểu rõ Quý Tuyệt Trần thường ngày hắn vẫn là hạ thủ lưu tình. Quý Tuyệt Trần bỗng nhiên Người đi theo kiếm tựa như một đạo thiểm điện xông về người có khoảng cách gần nhất. Trong tay thẩm phán chi kiếm tung hoành bể nghễ, nơi đi qua thi thể khắp nơi. Muốn biết lực chiến đấu đường môn người nào mạnh nhất, sợ rằng rất khó phán đoán. Nhưng tính phá hỏng mạnh nhất, giết người năng lực mạnh nhất cũng chính là hủy diệt chi nguyên hóa thay đầu cùng kiếm gì quý tuyệt trần. Rất nhiều hồn đạo sư cũng đã có thể hướng quý tuyệt trần phát ra hồn đạo vũ khí của bọn họ. Nhưng là nơi này trú chát hồn đạo sư đoàn, dù sao không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc đứng đầu tồn tại. Bọn họ cường đại nhất địa phương là trú chát vào ngự trận tốt. Tựa như hồn đạo sư cùng hồn sư ở sự chiến đấu, tuyệt không hy vọng hồn sư gần người sống nhọc. Ở nơi này, quân đội xây dựng chế độ trong chiến tranh cũng giống như vậy. Quý tuyệt trần đã là cấp bậc tu vi hồn thánh, mà lực phá hoại của hắn không phải là bình thường hồn thánh có thể bằng được. Những thứ hồn đạo khí cấp 3, cấp 4 kia căn bản không đến được trước mặt hắn, đã bị hắn lạnh thấu xương, kiếm ý phá hủy. Một người duy nhất làm hắn hơi dừng lại là một vị hồn đạo sư cấp 6, nhưng vị này là cận chiến cấp 6 hồn đạo sư. Cho nên quý tuyệt trần hai tay cầm kiếm tại nguyên chỗ dừng lại trong nháy mắt. Hắn và hồn đạo sư cấp 6 kia ở giữa khoảng cách cũng biến thành màu xám trò. Mới vừa khống chế trạng thái, hơn 100 hồn đạo pháo lại bắt đầu điên cuồng phun ra. Quả thực giống như là không cần tiêu hao hồn lực, đem chung quanh phần lớn hồn đạo sư đoàn trận địa bố trí hồn đạo pháo oanh thành từng mảnh nhỏ. Ở nơi này, đi từ pháo đài bên trong, trang bị bình sữa vượt qua 35 cấp, đủ để khiến nó kéo dài chiến đấu thêm mấy canh giờ, không cần bổ sung hồn lực. Trong lúc nhất thời, hồn đạo sư đoàn trận địa bên trong bị náo loạn. Nam thành bên này, chú chát hồn đạo sư số lượng khá nhiều, có 300 vị, trong đó bao gồm một vị cấp 8 hồn đạo sư, hai vị cấp 7 hồn đạo sư, còn có 5 vị cấp 6 hồn đạo sư. Hơn nữa, bố trí hồn đạo sư trận địa tốt có thể bảo đảm là rất nghiêm mật. Nhưng lúc này, vị đoàn trưởng cấp 8 hồn đạo sư mang theo hai vị cấp 7 hồn đạo sư đều ở Nam Thành trên đường cứu viện. Phía sau không có cường giả. Phía ngoài phát hiện vấn đề, có người bên trong xông đến, có thể bên trong mấy trăm tên trung cấp thấp hồn đạo sư cũng đang từ pháo đài xông tới. Quý tuyệt trần kiếm gì lạnh thấu xương, lâm vào tuyệt vọng. Vầng sáng đen như mực cũng vừa lúc đó tứ tán ra. Từ tam thạch căn bản không cần đem huyền vũ trì vực phát huy ra mạnh nhất lực chiến đấu, chỉ cần khiến nó giữ vững phạm vi lớn là được rồi. Trong phạm vi đường kính 500 mét, phảng phất biến thành ao đầm một loại, vô luận là quân sĩ hồn đạo sư vẫn còn ở trong nước. Một khi tiến vào cái phạm vi này, lập tức sẽ có loại cảm giác hãm sâu. Đây là đường môn cường đại, giống như trước cũng là xử lý các học viện cường đại. Hồn sư mặc dù đang không ngừng bị hồn đạo sư dao động, nhưng chân chính hồn sư cường giả như cũ vô cùng kinh khủng. Tự tiên nhiên, tính cách tự phụ như vậy, vẫn cùng Thánh Linh Giáo hợp tác, cũng là bởi vì đối với các cường giả hồn sư kiêng kỵ. Mà xử lý các học viện chính là một trong thế lực hắn kiêng kỵ nhất. Bốn người từ tam thạch bọn họ, người mặc dù có thể kiên trì không được bao lâu thời gian. Một khi hồn đạo sư đoàn kịp phản ứng, triệu tập càng nhiều hồn đạo khí đối phó bọn họ, bọn họ sẽ gặp phiền toái. Nhưng đột nhiên ở dưới tình huống toàn lực bộc phát, hiện tại bọn họ cũng không muốn phải hủy diệt cái trận điện này, mà là giữ vững nó cho Hoắc Vũ Hạo bên kia có cơ hội dẫn dắt con tin, có thể thuận lợi lao ra như vậy đủ rồi. Bên trong thủy lao, đông đảo con tin lao ra, nhất thời giống như mãnh hổ. Bọn họ mấy tháng bị giam cầm ở đây, đối với Tào Hồn Sư không khỏi thống hận đến tận xương tủy. Vừa lên tới chính là toàn lực công kích từ xa bao trùm, đem những Tào Hồn Sư tu vi khá thấp giết chết hơn một nửa. Tam huynh đệ trung ly ứng biến không tốt, vừa phòng ngự vừa nhanh hướng ra phía ngoài rút lui. Đây cũng là mấy trăm danh hồn sư, lúc đầu cũng là tu vi tứ hoàn trở lên. Mặc dù không có phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nhưng hồn thánh, hồn đấu la cấp bậc chính là sư phụ mang đội, tông môn cường giả cũng không thiếu. Nhiều người như vậy tập trung lại, số lượng đủ để sánh ngang một hồn đạo sư đoàn. Bàn về chiến đấu ở khoảng cách gần, cá nhân hồn sư lực lượng lại càng vượt xa hồn đạo sư đoàn. Như thế nào bọn họ có thể đối phó đây? Hoặc Vũ Hạo không có cố gắng ngăn trở Tam huynh đệ trung ly rút lui. Ba cái tên này thực lực cũng cực mạnh, am hiểu khống chế thú hồn tiến hành chiến đấu, cũng là cấp bát hoàn tà hồn sư. Một khi để cho bọn họ trì hoãn quá mức, lực sát thương nhất định là tương đối kinh khủng. Mà Mã Tiểu Đào bên kia giữ chân hai vị phong hào đô la cấp tà hồn sư, thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không được bao lâu sẽ trở về. Vì vậy, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xông ra. Trước hết, xông ra phá hồn đạo sư phong tỏa phía ngoài, đến địa phương rộng rãi, coi như là phong hào đô la, cũng không dám trực tiếp đối mặt mấy trăm danh hồn sư vây công. Vì vậy, việc cấp bách chính là phá trùng vây lao ra. Phía sau Hoắc Vũ Hạo cũng đã sớm có an bài. Tinh thần dò xét toàn diện mở ra, con tin thâm tình bên trong kích động, nhất thời trong đầu xuất hiện đồng dạng thanh âm. Mọi người tỉnh táo lên, theo ta xông ra bên ngoài. Trong nháy mắt, cột sáng màu xanh biếc hoa văn thô to đã phá không, trực tiếp oanh kích ở bên kia, kịch liệt nổ vang, kèm theo bụi băng vang khắp nơi. Nơi bị oanh kích sụp đổ, làm lộ ra một cái phá động. Hoặc Vũ Hạo sau lưng tia sáng hồn đạo khí thôi tiễn lần nữa phóng ra, nhanh chóng đi tới phá động phía trước. Trước ánh mắt rung động của mọi người nhìn mình, một con vật khổng lồ chiều dài đến gần 10 thước, màu vàng. Lợt móng nhọn ngang nhìn, quay ra. Không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Phá cơ động lớn ra gấp 5 lần. Không biết là vị kia tông môn cường giả hoặc là học viện dẫn đầu hô nhỏ một tiếng. Ám kim khủng trảo, xông ra. Hoặc Vũ Hạo lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này trong thanh âm của hắn bao hàm tinh thần chấn động, khiến cho thần trí mọi người cũng nhất thành hành động. Những người này dù hồn lực đã khôi phục, hơn nữa lại được ngâm dược vật giải độc mấy ngày, nhưng là bọn họ dù sao lúc trước ở thủy lao mấy tháng, thể lực làm sao cũng có thể cùng trước lúc so sánh. Cho nên phá vòng vây cấp bách, nếu không đợi thêm đến lúc thân thể bọn họ xuất hiện cảm giác mệt mỏi, thì cứu người khó lại càng thêm khó. Về phần ba huynh đệ trung ly bên kia, Hoặc Vũ Hạo tin tưởng bọn họ tạm thời còn không dám xông tới. Nơi này chính là mấy trăm danh hồn sư, vô luận là ai, nơi này nhìn thủ chạy đi sau, phản ứng đầu tiên cũng hẳn là cầu viện mới đúng. Hoặc Vũ Hạo dẫn đầu xông ra ngoài. Phía ngoài sông đảo bảo vệ thành, từng tảng lớn muốn nổ tung lên. Lúc này nước sông đang nhanh chóng chảy ngược. Hoặc Vũ Hạo sau lưng hồn đạo thôi tiễn khí hướng xuống phía dưới phun ra, duy trì thân thể của hắn huyền phù trên không trung. Hai tay cùng lúc hướng nước sông băng lên không ấn xuống, có thể thấy rõ ràng ở trên hai tay hắn đã bao trùm đầy lấp lánh băng tinh, chính là băng đế chi ngọc. Hàn khí phát ra hóa thành hai đạo bích quang, đầu tiên là oanh kích cấp tốc nước sông ở bên kia dâng đến, ngay sau đó ở trong cực trí chi băng kinh khủng lạnh lẽo, bên kia nước sông dâng tới như vậy nhanh chóng đông lại. Hoặc Vũ Hạo hai tay đồng thời phách về phía hai bên, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa hồn đạo sư trận địa bên trong một mảnh hỗn loạn nhất thời bị hắn nhìn ở trong mắt, mà lúc này một đội ước chừng 50 hồn đạo sư cũng đang theo cửa bên này mà đến. Thấy Hoặc Vũ Hạo xuất hiện, một đoàn chói mắt hồng quang đã giống như cực nhanh hướng của Hoặc Vũ Hạo oanh kích tới. Khóe miệng Hoặc Vũ Hạo mỉm cười, thản nhiên hiện lên. Đây hết thảy là trong tính toán của Vũ Hạo. Ngoài cửa nam này, 50 tên hồn đạo sư tách ra, hiện tại hẳn là tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ cũng nhất định phát hiện vấn đề phía sau, có thể vừa phải kiên trì đến bên này cứu viện. Mặt thấy ít nhất cấp 6 ca bạo đạn hồn đạo khí đã đến trước mặt, đối với lần này Hoắc Vũ Hạo không né tránh. Một tầng nhàn nhạt kim mang từ trên người Vũ Hạo bay lên, hai tròng mắt cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Ở trong mắt của Vũ Hạo, ca bạo đạn này hết thảy chi tiết đều ở tốc độ cao phân tích. Lấy tinh thần lực tu vi, hắn hiện tại là kinh khủng. Một mình phân tích một việc năng lực thật sự là đáng sợ. Tay phải giơ lên, bằng tinh tia sáng lấp lánh, Vũ Hạo cứ như vậy một tay chộp tới ca bạo đạn, chạm mặt kia mà đến. Phốc! Một màn quỷ dị xuất hiện. Hoặc Vũ Hạo tay phải bắt vào ca bạo đạn trong nháy mắt. Đối diện những hồn đạo sư đó, tất nhiên sẽ xuất hiện nổ lớn. Ngược lại là ca bạo đạn kia, thượng ẩn chứa hồng quang, đột nhiên thu liễm. Chỉ là bởi vì lực đánh vào, kéo Hoặc Vũ Hạo trên không trung, quơ quơ. Ngay sau đó, ca bạo đạn kia hoàn toàn ở trong tay Hoặc Vũ Hạo mất đi. Cao bạo đạn chính là hỏa thuộc tính hồn lực độ cao áp xúc. Thông qua cấp 6 hồn đạo khí, trọng yếu pháp trận tăng lên, sở hữu hồn lực không ổn định. Sau khi bắn ra, một khi trúng mục tiêu hoặc là gặp phải bất kỳ ngăn cản cũng sẽ bộc phát ra cường lực nổ lớn. Mà Hoắc Vũ Hạo làm chính là thông qua tinh thần lực tìm được nó, rồi nhất định không ổn định vị trí trọng yếu, lại dùng cực trí chi băng đem làm lại. Nói rất đơn giản, nhưng muốn trong khoảnh khắc đó tìm được một quả uy lực khổng lồ cao bạo đạn như vậy là bậc nào khó khăn. Nhưng hắn chính là làm được, hơn nữa lại không có nửa phần tỉ vết. Tới phiên ta. Hoặc Vũ Hạo lầm bầm, lầu bầu, nhắc tới một câu. Ngay sau đó, chung quanh hắn, không khí kịch liệt vặn vẹo, tinh thần quấy nhiễu phạt động. Ở đối diện kia, 50 vị tà hồn sư trong mắt. Đối diện huyền phù trên không trung, người đột nhiên biến mất. Vốn là tổn hại thanh tường, thế nhưng vừa khôi phục nguyên trạng, sông đào bảo vệ thành cũng là như vậy, phảng phất là làm không đến phát sinh. Lúc trước hết thầy tự hồ tất cả đều là cảnh trong mơ. 50 tên tất cả đều trang bị lên mình sở trường hồn đạo khí, chuẩn bị công kích hồn đạo sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cũng không khỏi có chút dại dại. Công kích địch nhân, bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng trước mắt hiện ra cũng là đầy đủ thanh tường, phảng phất như vô sự sông đào bảo vệ thành. Mục tiêu của bọn họ là công kích. Không đúng, đây là ảo giác, ta ra lệnh. Cầm đầu hồn đạo sư đoàn trưởng là một vị cấp 8 hồn đạo sư, dù sao kiến thức cũng là rộng rãi. Hắn dại ra trong thời gian ngắn ngủi, lập tức sau đó liền phát hiện không đúng, nhưng là mệnh lệnh của hắn cuối cùng không có phát ra. Một cái màu vàng kỳ dị lặng lẽ xoáy nước xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê muội. Nửa câu nói sau, ngạnh xanh xanh đích bị chẹn họng trở về, lâm vào suy nghĩ hỗn loạn. Đây chính là hồn kỹ thứ tư của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần hỗn loạn. Cứ việc hiện tại Hoắc Vũ Hạo tu vi 60 cấp mà chỉ có 5 cái hồn hoàn, nhưng là bằng vào tinh thần cường độ kinh khủng, hắn mặc dù không đạt tới lục hoàn trở lên hồn sư lực chiến đấu, nhưng là linh mâu đông đảo hồn kỹ thi triển, hoàn toàn lại không có một loại hồn sư đối với thân hồn lực tiết kiệm được ý nghĩa. Vũ Hạo cũng không tiết kiệm hồn lực, mọi người cũng vậy. Dùng nhiều hơn tinh thần lực thay thế hồn lực tác dụng. Từ lúc ban đầu ở Thủy Lao đến bây giờ, hồn kỹ bắt đầu sử dụng cái tiếp theo, không có nửa phần dừng lại. Hắn vẫn như cũ giữ vững tinh thần trạng thái. Lấy một đổi 50. Hoặc Vũ Hạo không có ngốc như vậy, cũng không còn bồn sự này. Đối diện nhưng là có hồn đạo sư cấp 7, cấp 8 tồn tại. Hắn hiện tại sắm vai cũng không phải là một vị cường công hệ chiến hồn sư nhân vật, mà là một vị khống chế hệ chiến hồn sư. Muốn khống chế lại cục diện toàn trường. Ở nơi ngắn ngủi này trì hoãn, dưới sông đào bảo vệ thành, đang ở đó nhìn quang ảnh vặn vẹo, hơn 10 người đã từ ảo cảnh không trung vọt ra. Tinh thần so xét, tác dụng vào giờ khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Hoặc Vũ Hạo, ở thời điểm lao ra Thủy Lao, cũng đã thông qua tinh thần so xét, chính xác biết 50 tên hồn đạo sư viện quân khoảng cách Nam Thành bên này. Bọn họ lúc này đang ở khoảng cách sông đảo bảo vệ thành chưa đầy 100 thước. Mà khoảng cách này đối với hồn đạo sư mà nói tuyệt đối không tính là một khoảng cách an toàn. Làm hơn 10 vị hồn sư từ đông lại bang bang cứng rắn sông đảo bảo vệ thành lòng sông sông lên, lao ra bảo vệ thành. Thời điểm phạm bị, bọn họ không tới 100 thước ngoài. Chính là chỗ này có chút ít mê võng hồn đạo sư. Bảo tinh thần do xét, Hoắc Vũ Hạo chỉ huy, mọi người đã chia làm 3 bộ phận. Trong đó, lục hoàn trở lên chia làm 2 bộ phận. Một phần trước hết lao ra là làm tiền phong, một phần đặt ở cuối cùng là vì cản ở phía sau. Còn thừa lại, tu vi không tới lục hoàn hồn sư, tất cả đều chấn giữ ở chính cửa, giữa. Nói cách khác, đợt thứ nhất từ sông đảo bảo vệ thành bờ lao ra, tất cả đều là lục hoàn trở lên. Hồn đế là tu vi hồn sư các cường giả. Mới vừa xông ra xông đảo bảo vệ thành, bọn họ đã tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, tựa như tất cả đối diện hồn đạo sư cửa phóng đi. Lúc này mới kịp phản ứng, từng đạo hồn đạo tia sáng nhanh chóng bắn ra. Nếu như hai bên tất cả đều kết hảo chiến trận, hơn nữa còn đầy đủ dưới tình huống như vậy, cho dù con tin bên này các hồn sư tố chất có đầy đủ cao, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc, những thứ này hồn đạo sư đoàn chung một chỗ phối hợp quá lâu, các loại hồn đạo ý lẫn phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, có thể thả ra cho bọn hắn lực chiến gia tăng lực chiến đấu. Nhưng là hiện tại, chi viện 50 người hồn đạo sư đối mặt cũng là tiến thoái lưỡng nạp, mất đi chỉ huy thống nhất. Hơn nữa, cũng không đủ khoảng cách an toàn quẫn cảnh. Khi bọn hắn phản ứng được tới lúc thì tự nhiên không thể nào thả ra công kích mạnh nhất của mình. Còn đối mặt với hồn sư, cũng là các đại tông môn, học viện đồng cấp khác, người nổi bật thật là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa, những tướng này, tinh anh còn có một người chỉ huy, đó là thông qua tinh thần dò xét, bao trùm toàn trường. Chính xác, đem mỗi một đạo hồn đạo xạ tuyến, mỗi một viên hồn đạo đạn pháo công kích khoảng cách. Tốc độ, góc độ, uy lực, cho đủ loại tin tức cho khống chế của bọn hắn, hệ chín hồn vương, tu la chi đồng, hoặc vũ hạo. Hoặc vũ hạo có thể được đệ nhất thiên hạ học viện sự lấy khắc coi trọng như vậy, không tới 20 tuổi đã tiến vào hải thần các, trở thành thành viên hải thần các. Đúng là bản lĩnh thực sự vô cùng tiềm năng. Theo hắn một lần kinh nghiệm sinh tử, mạo hiểm, khó khăn, hắn đang lấy mục lão đều tưởng tượng và làm kịch mốc để hướng tới tốc độ trưởng thành. Khôi phục hành động năng lực, trải qua bế quan, hoặc vũ hạo giống như là phá kén, thành điệp một loại, đạt đến một tầng khác. Trong sự đại các thất quái, bàn về thực lực toàn thân, không thể nghi ngờ, hắn chính là đệ nhất. Tinh thần rõ rét, tinh thần cùng hưởng, ở trước mắt, loại hồn sư cùng hồn đạo sư ở giữa trong khi giao chiến, chính là trung thần thần kỹ. Con tin ở cửa xung ra ở phía trước nhất, bao gồm 4 vị bát hoàn hồn đấu la, 12 vị thất hoàn hồn thánh, còn có hơn 20 vị hồn đế. Bọn họ, mỗi vị cũng là tinh anh trong tinh anh, ở tinh thần so xét, chỉ dẫn tại nội tâm điên cuồng chiến ý tăng cầm, làm sao có thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào đây? Làm vị đoàn trưởng hồn đạo sư kia, cấp 8 hồn đạo sư, từ tinh thần Hoắc Vũ Hạo trong hỗn loạn thanh tịnh lúc này, nhìn qua đã hiểu rõ có cả chút gắng tức giận. Hoặc vũ hạo không có trực tiếp tham dự tấn công, mà là nhanh chóng bay đến các hồn sư hướng trên đỉnh đầu, tinh thần quấy nhiễu toàn diện phát động, đem chiến trường bên này đều bao phủ ở bên trong. Ở nơi chiến đấu trọng yếu khu vực, trừ thanh âm ở ngoài, không có bất kỳ hình vẽ nào có thể thông qua tinh thần của hắn quấy nhiễu. Hoặc vũ hạo, tinh thần quấy nhiễu, tiến vào tầng thứ 6 lĩnh vực. Đây có là lần đầu tiên phạm vi lớn sử dụng phạm vi nhỏ khống chế hiệu quả. Ngay chính bản thân hắn cũng có chút vui mừng. Làm 50 tên hồn đạo sư toàn quân bị diệt lúc này, tất cả cũng chạy ra khỏi thủy lao. Lúc này, Nhật Thăng Thành là bầu trời bao la, từng đoàn pháo hoa chói mắt, chán phóng. Kìa, hiển nhiên là tam huynh đệ Trung Ly tạ ta cầu viện tín hiệu. Hoặc vũ hạo căn bản cũng không có xem. Hiện tại hắn muốn mang người chất cửa làm, chính là công tử Giản thì chạy. 50 tên hồn đạo sư toàn quân bị diệt lúc này, mọi người tất cả cũng chạy ra khỏi Thủy Lào. Lúc này Nhật Thăng Thành là bầu trời bao la, từng đoàn pháo hoa chói mắt phóng. Tam huynh đệ Trung Ly, hiển nhiên đó là thả ra tín hiệu cổng viện. Hoặc Vũ Hạo căn bản không để ý, hiện tại hắn muốn mang tất cả những con tin này chạy ra ngoài. Tam huynh đệ Trung Ly không đáng sợ, thậm chí hai vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác cũng vậy. Đáng sợ chính là đại lượng viện quân ở Minh Đô. Một khi mà chúng tới thì sẽ không có cách cứu gỡ. Xung phong! Không để cho con tin có bất kỳ cơ hội nào dừng lại, Hoắc Vũ Hạo ra lệnh xung phong. Từ Thăng Thành bên kia đang kiên trì, nhưng bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Chỉ có thể xông ra phía nam trận địa, bọn họ mới có một con đường sống. Nhưng là vừa lúc đó, một trận sấm liên tục kịch liệt vang lên, làm huyền phù giữa không trung, Hoặc Vũ Hạo chợt quay đầu, sắc mặt trở nên âm thầm. Làm sao có thể, làm sao có thể nhanh như vậy? Tiếng sấm liên tục nổ mạnh đến từ nơi nào? Chính là Nhật Thăng Thành Bắc Thành Tường, cũng là bốn bề Nhật Thăng Thành Tường duy nhất một chỗ không có bị công kích. Nhưng là ở nơi đâu? Hoặc Vũ Hạo đã sớm để cho Kinh Tử Yên bố trí đại lượng hồn lực tạc đạo xuống, mà chút ít hồn đạo tạc đạo quyền công chế thì trong thành hỏa thay đầu. Bởi vì viện quân Minh Đồ nếu có tới đây, nhất định là tới cửa Bắc Thành trước. Những thứ này đã bố trí bom, chính là lúc viện quân đến, đối với bọn họ tạo thành sát thương. Hơn nữa, hấp dẫn lực chú ý bọn họ, bom sẽ nổ, toàn bộ những cái này do hỏa thế đầu tiến hành khống chế. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bom dĩ nhiên cũng nổ. Vậy viện quân ở Minh Đô đã đến ư? Mà từ lúc bắt đầu động thủ đến giờ, bất quá mới có mấy phút đồng hồ mà thôi. Ở trong tính toán của Vũ Hạo, viện quân Nhật Thăng Thành phát hiện tình huống bên này, tiếp theo nhận mệnh lệnh chỉnh quân lên đường lộ trình, ít nhất cần gần nửa canh giờ mới có thể chạy tới. Và ở trong thời gian như vậy, hắn đủ để mang con tin thoát khỏi cửa nguy hiểm. Nhưng là viện quân đến tốc độ vượt xa dự đoán của hắn, cái này là cục diện biến hóa quá lớn. Tâm niệm thay đổi thật hết sức nhanh, Vũ Hạo thông qua tinh thần lực nói cho mọi con tin biết, toàn lực xông vào đối diện hồn đạo sư trận địa trong đất, đánh tan đối thủ. Cùng mấy phe bốn người hội hợp, lập tức dựa theo sắp xếp bọn họ chạy trốn. Truyền đạt cái ý niệm này, hắn lập tức thay đổi thân hình, hết tốc lực hướng Nhật Thăng Thành trở về. Hắn chẳng những muốn đi tiếp ứng hỏa thay đầu, hơn nữa muốn đi tìm Nam Tu Tu. Nếu như vào lúc này không cứu ra Điện Long Môn chủ Nam Thủy Thủy, thì Nhật Thăng Thành sẽ phải biến thành đầm sông hang hổ. Còn tin có thể chạy trốn hay không, hiện tại đã không phải là do Hoắc Vũ Hạo có thể khống chế. Nhưng dưới thời gian hắn tính toán, viện quân ở Bắc Thành liên tiếp nổ lớn, nhất định sẽ cho viện quân mang đến phiền toái không nhỏ. Cho dù là bọn họ thứ biết trên bay tới, đột nhiên thấy phía dưới nổ, cũng nhất định sẽ thăm dò tình huống. Dù sao thì viện quân này cũng không thể nào biết ở Nhật Thăng Thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nam ngoại thành chú chát hồn đạo sư tách ra 50 người, còn lại 250 tên hồn đạo sư lại bị từ Tam Thạch 4 người thông suốt can thiệp. Đối mặt mấy trăm tên thực lực cường đại hồn sư đánh sâu vào, cũng khẳng định kiên trì không được bao lâu. Vì vậy, con tin chạy trốn tỷ lệ như cũ rất lớn. Hoặc Vũ Hạo hiện tại, chuyện hắn muốn làm đó là đảm bảo mọi người Đường Môn toàn diện rút lui, hơn nữa cứu Giàn Nam Thủy Thủy. Thật ra thì trong lòng Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như làm cực hạn đan binh, hắn đã có chút ít xử lý theo cảm tính. Hiện tại tình huống hẳn là bất kể Hoa Thế Đầu cùng Nam Tu Tu toàn lực trợ giúp con tin thoát đi, sau đó tuyệt không quay đầu lại. Nhưng hắn thật có thể được làm sao được chứ? Hắn không phải là thi hành nhiệm vụ hoặc là giết chóc, mà là hữu huyết hữu nhục người. Hắn có thể bỏ mặc Hoa Thế Đầu để chạy trốn một mình. Về phần Nam Tu Tu, hắn cũng không cùng Hoa Thế Đầu thâm hậu như vậy tình cảm. Nhưng là Nam Tu Tu bị cứu mẹ, đối với Vũ Hạo mà nói, ở trên thế giới này thì không có gì so sánh được tình mẫu thân. Lần này, Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp từ thành tường trở về Nhật Thăng Thành, mà là thả ra phi hành hồn đạo khí cánh bướm của mình, ở mô phỏng hồn kỹ che giấu, trực tiếp bay bầu trời cao. Làm như vậy, trước tiên có thể quan sát tình huống viện quân, đồng thời cũng có thể lướt qua phía dưới thành tường, nơi Tam Minh Đệ Trung Ly cùng những tàu sư đó hành động. Ôi các bạn ơi, cố gắng quá, buồn ngủ lắm rồi. Tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép dừng tại đây, bây giờ Tâm xin phép mọi người Tâm đi ngủ đây. Bây giờ đã là 3 giờ đêm rồi. Tâm cố gắng để đọc cái tập truyện ngày hôm nay cho mọi người vì Tâm sợ mọi người bị đứt đoạn ấy. Mặc dù là đã nói với mọi người là tập hôm nay thì Tâm tạm thời dừng, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại thì Tâm sợ mọi người phải đợi ấy. Và tự nhiên một ngày cuối tuần, một ngày bị đứt quãng, cũng như là cái niềm đam mê của mình ấy, mà bị đứt quãng không được nghe chuyện, các bạn sẽ rất là buồn. Chính vì vậy mà Tâm đã cố gắng và bây giờ đã cuối cùng cũng hoàn thành xong. Có thể là trong quá trình đọc ấy, có những lúc mà Tâm buồn ngủ đọc có khi là nó cũng không được chuẩn lắm, không biết có chuẩn không. Các bạn thông cảm với Tâm nhé. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và Tâm đi ngủ đây, vì là mai thì Tâm có việc. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.